Vạn đạo Long Hoàng, chương 2397, Thiên Đế vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cửu Ma Thiên Đế hét lớn. Một cỗ lực lượng bao vây Hằng Tinh Hà, hướng về phía sau lùi gấp. Thổ Nhất vừa ra, hắn biết rõ, hôm nay khẳng định không làm gì được Lục Minh. Chỉ có thể rút đi, bảo mệnh mới là đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bây giờ nghĩ đi, muộn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó một tia chớp lóe lên, Cửu Ma Thiên Đế sau lưng, xuất hiện một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thân ảnh này, toàn thân phủ đầy thiểm điện, chính là Lôi Nhất. Cửu Ma Thiên Đế thân ảnh trong phút chốc dừng lại, sắc mặt khó coi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bên người, không chỉ có đi theo Thổ Nhất, còn đi theo Lôi Nhất. Tổng cộng hai vị thiên đế, hai vị thiên đế vây kín, khác nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Tinh Hà càng là lộ ra tuyệt vọng. Lục Minh, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, ngày khác ta trước mặt mọi người hướng ngươi bồi tội làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Ma Thiên Đế trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Hiểu lầm, ha ha, giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui đót nét, choang kiwa tui, nét. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp hạ đặt mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sẽ không cho Cửu Ma Thiên Đế bất cứ cơ hội nào. Cửu Ma Thiên Đế, nhất định phải chết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Nhất thét dài, toàn thân tràn ngập vô tận lôi điện. Trực tiếp một trường hướng về Cửu Ma Thiên Đế đánh tới. Lục Minh, nhìn chết chính là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Ma Thiên Đế ánh mắt dữ tợn, mang theo Hằng Tinh Hà, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Thổ Nhất dậm chân mà ra, một quyền hướng về Cửu Ma Thiên Đế đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Cửu Ma Thiên Đế vung tay lên, thế mà đem Hằng Tinh Hà văng ra ngoài, quăng về phía Thổ Nhất. Sư tôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Tinh Hà phát ra tiếng gào tuyệt vọng. An tâm đi, vì sư biết thay ngươi báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Ma Thiên Đế thanh âm lạnh lùng ở Hằng Tinh Hà trong tay vang lên. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Tinh Hà phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Thân thể của hắn, ở Thổ Nhất kinh khủng quyền kình phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Không có chút nào sức phản kháng, mà Cửu Ma Thiên Đế mượn cơ hội này, thân hình lóe lên một cái, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn bắt lại Lục Minh, lấy Lục Minh làm con tin, chạy thoát, thậm chí từ Lục Minh nơi đó lấy được tất cả tài nguyên, như bất diệt cổ kinh, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thổ Nhất bạo hống một tiếng, Trong tay xuất hiện một cái lưu tinh chùy. Vung lên tầm đó, lưu tinh chùy giống một viên sao băng đồng dạng. Hướng về cửu ma thiên đế nổ tung đi. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tản mát ra kinh khủng thiên đạo uy áp. Cửu ma thiên đế con ngươi co lại nhanh chóng. Phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Thiên đạo binh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này lưu tinh chùy. Tự nhiên là Lục Minh đưa cho thổ nhất thiên đạo binh. Lưu tinh chùy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt liền đuổi kịp cửu ma thiên đế. Hắn căn bản không kịp đối Lục Minh xuất thủ. Chỉ có thể trở lại phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu. Cửu ma thiên đế trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đâm ra mấy trăm kiếm. Mấy trăm đạo kiếm quang. Hội tụ thành một kiếm. Hướng về lưu tinh chùy đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng căn bản vô dụng. Hắn căn bản ngăn không được. Thổ nhất thực lực, vốn là so cửu ma thiên đế mạnh. Tăng thêm thiên đạo binh. Thực lực tăng vọt, chiến lực, đã xa xa áp đảo cửu ma thiên đế phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Lưu tinh chùy lấy như bẻ cành khô. Không thể ngăn cản chi thế đánh tan cửu ma thiên đế kiếm quang. Đánh phía cửu ma thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời khắc mấu chốt. Cửu ma thiên đế chỉ có thể lấy chiến kiếm đưa ngang trước người chống đối. Nhưng là lưu tinh chùy đánh vào chiến kiếm bên trên. Thanh này đỉnh cấp đại đế binh. Trực tiếp nổ bể ra đến. Lực lượng đáng sợ. Trọng trọng đụng vào cửu ma thiên đế trên người. Cửu ma thiên đế kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung thành hai đoạn. Hắn mặc dù còn chưa có chết, nhưng nhận lấy trọng thương. Khí tức uể oải, sắc mặt trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị thiên đạo binh đánh trúng. Cửu ma thiên đế thực lực 10 không còn một. Lục Minh, Lục Minh, ta đầu hàng, đừng có giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu ma thiên đế hoảng sợ giống to. Hắn hiện tại thực sợ, đối mặt khống chế thiên đạo binh thổ nhất, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, chắc là phải bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô tận tuế nguyệt đến nay. Hắn vẫn là lần đầu xuất hiện loại này hoảng sợ tâm tình. Không hứng thú. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thổ nhất giữ tợn giống to. Lưu tinh chùy lại hướng về cửu ma thiên đế đánh tới. Lục Minh, người chết không yên lành. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cửu ma thiên đế cuồng loạn giống to. Dùng ra tất cả thủ đoạn muốn đào mệnh, nhưng cũng vô dụng. Ở thiên đạo binh công kích đến, hắn tất cả thủ đoạn cũng là dư thừa. Đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu ma thiên đế thân thể. Trên không trung nổ bể ra đến. Bao quát linh hồn. Cũng ở thiên đạo binh công kích đến. Hồi phi yên diệt. Cửu ma thiên đế. Một tôn thiên đế cảnh nhân vật. Cứ thế mà chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giờ phút này, đám người chung quanh đã chết lặng, không phát ra được một điểm thanh âm. Hoàn toàn ngẩn người, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Thiên đế chết rồi, một tôn thiên đế, bị Lục Minh thuộc hạ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tràng cảnh này, màn này, thực sự quá mức lực trùng kích, thực sự quá rung động. Thiên đế, ở nguyên giới, đó là nhân vật trong truyền thuyết A, chí cao vô thượng. Vĩnh viễn không có thiên kiếp, thọ nguyên vô tận, đồng thọ cùng trời đất, chiến lực vô biên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật như vậy, bình thường muốn gặp một mặt đều muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ, đã có một cái vẫn lạc ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, là bởi vì một người trẻ tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu chủ, tên kia chữ vật giới chỉ, thổ nhất bay trở về, hướng về Lục Minh đưa ra một cái chữ vật giới chỉ, chính là cửu ma thiên đế lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, đem cái này chữ vật giới chỉ thu vào. Đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, vừa muốn dậm chân rời đi. Lục Minh thiếu hiệp, xin chờ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lục Minh hơi sững sờ, dừng bước, xoay người nhìn, có 5-6 bóng người đi tới. Trong đó hai người, Lục Minh còn nhận biết, chính là Đông Phương Tuyết Vực cùng Huyền Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, các ngươi Huyền gia, vẫn còn muốn tìm ta làm phiền hay sao? Lục Minh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc, còn có Huyền gia mấy vị nguyên lão kích linh linh dùng mình một cái. Một cái mặt đầy nếp nhăn nguyên lão trên mặt chất đầy nụ cười. Ôm quyền nói, Lục Minh tiểu huynh đệ nói đùa. Chúng ta làm sao dám cùng ngài động thủ. Chúng ta lần này đến, là hướng ngươi bồi tội. Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc, các ngươi còn không lên phía trước, hướng Lục Minh tiểu huynh đệ bồi tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cuối cùng, lão giả kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Lâm cùng Đông Phương Tuyết Ngọc. Vừa rồi, bọn họ nhìn thấy Mạc gia bị diệt, cuối cùng liền một tôn thiên đế đều bị đánh chết. Bọn họ kém chút dọa chết tươi. Sợ bởi vì Huyền Lâm một chuyện, Lục Minh giết đến tận Huyền gia đi. Cái kia Huyền gia khẳng định chỉ có diệt vong một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nhìn thấy Lục Minh lúc sắp đi, vội vàng đi ra, hướng Lục Minh bồi tội. Huyền Lâm cùng Đông Phương Tuyết Ngọc sắc mặt tái nhợt dậm chân mà ra, liền ôm quyền, khom mình hành lễ nói. Trước đó là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng chúng ta chấp nhặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh từ chối cho ý kiến, tùy ý phất phất tay, không nói gì, sau đó dậm chân đi. Thu Nguyệt, phao phao, đán đán, còn có thổ nhất, lôi nhất, đi theo Lục Minh đi. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Lâm, Đông Phương Tuyết Ngọc, còn có Huyền gia người, thở thở bất an, không minh bạch Lục Minh đến cùng là có ý gì. Một lát sau, bọn họ thần bất thủ xá trở về. Huyền gia trên dưới đều tràn ngập một cỗ tâm tình bất an, sợ Lục Minh tìm tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.